Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 585 thật sự thực vất vả. Nghĩ đến càng nhiều, hắn tâm liền huyền đến càng cao, cơ hồ liền hô hấp đều mau đã quên, nhưng Lý Nhị nói xong. Hắn liền trực tiếp gọi người cho hắn ban ngồi. Chính mình quay đầu lại cùng trong tầm tay người ta nói khởi lời nói tới, Ngũ Phúc tới nơm nớp lo sợ. Ngồi ở một bên, chờ nghe được Lý Nhị bọn họ đối thoại, hắn liền càng kinh hãi. Hắn thế mới biết, nguyên lai đại thực lần này lãnh binh tiến đến cướp bóc thế nhưng là nhất kiêu dũng thiện chiến nhị. Vương tử, cái này nhị vương tử có thể nói là văn võ toàn tài. Ở bài binh bố trận thượng chính là một phen hảo thủ. Mỗi lần chỉ cần vừa nghe đến người này tên, bọn họ Tây Bắc quân đều sẽ cảm thấy da đầu tê dần. Bao nhiêu người nháy mắt cũng chưa sức chiến đấu. Khổng tướng quân càng là mỗi lần vừa nghe nói là cá nhân lãnh binh tiến đến. Hắn dứt khoát đều không ra chiến, chỉ đẩy chính mình đi, chính mình xuất binh ra trận. Kỳ thật cũng là thắng thiếu phụ nhiều, nhưng bởi vì cùng mặt khác tướng lãnh đối chiến thời thắng số thiên nhiều. Cho nên tổng thể nói đến vẫn là thắng tích càng nhiều một ít lúc này đây. Hắn cũng từng nghĩ tới nói không chừng chính là nhị vương tử mang binh. Nếu là nói như vậy, vương gia kia nhưng chính là nhất định thua. Như thế ngẫm lại, hắn trong lòng chính là một trận khoái ý, kết quả ai từng tưởng. Hắn lúc này mới lần đầu tiên ra mặt, liền gặp gỡ nhị vương tử. Thế nhưng không có bị nhị vương tử đánh bại. Hắn còn bắt sống nhị vương tử. Không có khả năng, hắn thất thanh hô nhỏ, lời nói mới ra khẩu. Hắn liền nhận thấy được chu vi người đều động tác nhất trí hướng hắn bên này nhìn lại đây. Lý Nhị cũng ánh mắt nặng nề nhìn hắn. Ngũ lão tướng quân, người nói cái gì không có khả năng. Ngũ Phúc tới lại một cái giật mình. Hắn chạy nhanh đứng lên. Hồi vương ra, lão phụ ý tứ là nói. Đánh bại đại thực nhị vương tử. Đây là chúng ta Tây Bắc quân sở hữu tướng lãnh nhất trí tâm nguyện. Chính là cái này tâm nguyện cũng đã rất khó thực hiện. Chính là vương gia ngài thế nhưng càng tiến thêm một bước. Đem hắn cấp bắt sống. Này quả thực chính là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ a. Ngài lại hoàn thành, ngài hiện tại đã dùng thực tế hành động chứng minh rồi ngài trong cơ thể thuần khiết trấn Tây vương. Huyết thống, có ngài ở, chúng ta Tây Bắc quân phấn chấn có hy vọng. Về sau đại thực người khẳng định không dám lại đến lung tung tiến quân. Lão phu nhưng xem như chờ đến ngày này. Nhưng xem như chờ đến ngày này a. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại rơi lệ đầy mặt, quỳ rạp trên đất thượng khóc giống không ngừng, Lý Nhị chạy nhanh tiến lên nâng dậy hắn. Ngũ lão tướng quân ngài thật là quá yêu kích động, bổn vương có thể nói cho ngươi. Hiện tại một trận chiến này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Về sau bổn vương nhất định sẽ dẫn dắt các người gõ mõ cầm canh nhiều thắng trận. Đánh đến đại thực khiếp đảm, lại không dám tới phạm. Ngũ Phúc tới bả vai co rụt lại, vội vàng cúi đầu lặng lẽ gạt lệ, chu vi các tướng sĩ nghe được lời này lại là đại hỉ. Bọn họ lập tức cùng kêu lên hô to, ta chờ nhất định đi theo vương ra ngài bước chân. Đánh đến đại thực khiếp đảm, lại không dám tới phạm. Lại không dám tới phạm. Ngoặc kép, tiếng kêu hướng ra ngoài vây truyền bá khai đi. Đã kêu vốn dĩ đã bị ủng hộ đến cảm xúc mênh mông các tướng sĩ đều đi theo cùng kêu lên kêu. Lên, Đường Tô Nhiễm mang theo người hướng bên này đi tới thời điểm. Nàng liền nghe được quân doanh bên trong từng trận tiếng hô to truyền vào trong tai. Khiến cho nàng đều không khỏi tinh thần đại chiến. Thiếu chút nữa cũng đi theo phất tay hô to lên, tham kiến vương phi. Quân doanh thủ vệ nhận thức Tô Nhiễm, thấy nàng lại đây lập tức hành lễ, Tô Nhiễm gật đầu. Ta sớm gọi người lại đây cùng vương gia chào hỏi qua. Hiện tại ta là tới cấp các tướng sĩ đưa đồ ăn sáng, là. Vương gia sớm đã phân phó xuống dưới. Vương phi ngài bên trong thỉnh, thủ vệ chạy nhanh mở cửa phóng các nàng đi vào, thật là khó được. Này đó thủ vệ nhóm đối mặt nàng một nữ tử thế nhưng cũng không có chút nào khinh thường cùng không. Kiên nhẫn, ngược lại tất cung tất kính, như nhau đối đãi Lý Nhị giống nhau, Tô Nhiễm liền nghĩ tới Hoa Tỷ Nhi cùng nàng nói qua nói, Tây Bắc. Quân bên này quy củ cùng địa phương khác quân doanh hơi có bất đồng. Khác quân doanh là không được nữ tử đi vào, chính là Tây Bắc quân lại có thể. Ta hỏi thăm một chút, tựa hồ là từ đệ nhất nhậm trấn Tây Vương bắt đầu lập hạ quy củ. Bởi vì đệ nhất nhậm trấn Tây Vương phi chính là trấn Tây Vương phụ tá đắc lực. Nàng đi theo đệ nhất nhậm trấn Tây Vương đi vào Tây Bắc, mang theo Tây Bắc phụ nhân nhóm loại phiên mạch, đại hoạch thành công, trấn Tây Vương vẫn luôn đối nàng thập phần tôn trọng, liên quan cấp dưới cũng đem nàng cùng trấn Tây Vương giống nhau kính trọng. Lại từ nàng dẫn theo, Tây Bắc phụ nhân thân phận đều cao hơn một mảng lớn đi. Mãi cho đến hiện tại, nhiều năm như vậy, nơi này nam nhân đều thập phần tôn trọng có bản lĩnh nữ nhân. Cũng không thấp xem các nàng, này đó Tô Nhiễm từ lại đây sau cũng đã thân thiết cảm nhận được. Nhưng kia đều là Lý Nhị tại bên người thời điểm, nhưng hiện tại Lý Nhị không ở, bọn họ vẫn như cũ đối chính mình như vậy cung kính. Liền đủ để thuyết minh bọn họ này phân cung kính là phát ra từ nội tâm. Đều không phải là cố ý làm ra tới cấp ai xem, đệ nhất nhậm trấn Tây Vương Phi. Kia chính là cái hàng thật giá thật nông nữ Lý. Nữ tử này từng bước một đem sự tình thay đổi đến nước này. Thật đúng là không dễ dàng. Khó trách Lý Nhị không có gặp qua nàng lại vẫn như cũ như vậy kính trọng nàng, cùng nàng so sánh với. Chính mình vẫn là kém quá xa, Tô Nhiễm trong lòng cảm khái. Người đã vào quân doanh, hướng tới bên trong nhất náo nhiệt địa phương đi đến. Nàng quả nhiên thấy được Lý Nhị, nàng nam nhân vẫn như cũ khoác một thân trầm trọng khôi giáp. Thái dương đã nhảy ra đường chân trời, đem vô số đạo sáng lạn dương quang phóng ra xuống dưới. Ấm áp dương quang dừng ở hắn khôi giáp thượng, lại phản xạ xuất đạo nói xâm hàn quang mang, lệnh người không rét mà run, mơ hồ gian. Nàng tựa hồ có thể ngửi được một tia mùi máu tươi. Người nam nhân này cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, bất động như núi, càng gọi người tâm sinh kính sợ, ở hắn bên người. Bọn họ nhi tử cũng khoác một thân cùng hắn thân hình không lớn tương xứng giáp trụ. Bất quá, tuy rằng giáp trụ quá lớn, tráng ca nhi thân hình lại vẫn như cũ chạm đến vững vàng, trải qua trận này chiến sự. Tráng ca nhi giữa mày cũng lộ ra vài phần trầm ổn cùng tang thương. Nho nhỏ hài tử đứng ở như vậy rất cao ra hắn một hai cái đầu tướng sĩ trung gian. Lại không có bị mai một đi xuống. Ngược lại càng hạc trong bầy gà. Thập phần thấy được nhìn nhi tử trượng phu đều như vậy xuất sắc. Tô Nhiễm thật là có chung vinh dự, biến ca nhi thấy. Hắn trong mắt cũng hiện ra một mặt cực kỳ hâm mộ. Ta muốn nhanh lên lớn lên, sau đó cùng ca ca giống nhau. Hắn lớn tiếng nói, Tô Nhiễm sờ sờ hắn đầu nhỏ. Người khẳng định sẽ, đương nhìn thấy nàng chậm rãi đi tới. Lý Nhị thâm trầm đến phẳng phất cuồn cuộn hải dương trong mắt cũng càng ra một mặt sắc màu. Ấm, ngươi đã đến rồi, hắn trầm giọng nói, Tô Nhiễm gật đầu. Nhóm đầu tiên đồ ăn sáng làm tốt, ta liền tự mình đưa lại đây. Hoa Tỷ Nhi ở lãnh người làm kế tiếp, vốn dĩ nàng hẳn là tiếp tục ở phía sau bếp thủ. Chính là nghe nói bọn họ phụ tử đắc thắng trở về tin tức. Nàng thật sự là kìm nén không được kia viên muốn nhìn thấy bọn họ tâm. Liền chạy tới, vừa lúc Hoa Tỷ Nhi có mang, không có phương tiện tới quân doanh cái này địa phương đi lại. Nàng liền dứt khoát đem nàng cấp để lại hiện tại. Ở nhìn thấy này đối phụ tử nháy mắt. Tô Nhiễm cảm thấy chính mình lựa chọn không có sai. Nam nhân gật đầu, thực hảo, hắn lập tức đối phía dưới phân phó đi xuống. Kêu đệ nhất doanh các tướng sĩ trước lại đây dùng bữa, là. Một cái tiểu binh theo tiếng, lập tức đi truyền lệnh, không bao lâu, liền thấy một đội ước chừng 200-300 người nhân mã đạp đều nhịp bước chân đi lên trước tới. Những người này đã cởi khôi giáp, trên mặt. Trên quần áo lại còn mang theo vài tia vết máu, không có lạnh như băng khôi giáp che lấp. Bọn họ cũng không như thế nào cường kiện thân thể bại lộ ở mọi người trước mắt. Nhưng lại với trong im lặng lộ ra mấy phần lệnh nhân tâm giật mình hàn ý. Loại này hàn ý, là kề bên tử vong ác hàn. Tô Nhiễm đã từng thể hội quá, cho nên nàng rất rõ ràng, những người này chính là lần này đi cùng ta cùng nhau bắt sống đại thực. Nhị vương tử tiên phong, Lý Nhị đối Tô Nhiễm giới thiệu, Tô Nhiễm minh bạch. Cũng chỉ có sắc bén như lưỡi dao này nhóm người mới có thể phách trảm khai đại thực quân đội, mang theo Lý Nhị sát nhập đại thực đại quân bên trong. Mà những người này chú định là giết người nhiều nhất một đội nhân mã. Trên người hàn ý tất nhiên cũng so người khác càng trọng chút, Tô Nhiễm quay đầu lại đối biến Ca Nhi. Phân phó, người đi cấp các tướng sĩ phân phát đồ ăn, được rồi. Biến Ca Nhi vui mừng đáp ứng rồi, lần này ca ca cùng phụ thân đi ra ngoài đánh giặc. Hắn không có đi, hắn trong lòng như cũ tiếc nuối đến không được. Hiện tại khó khăn có một cái cùng các tướng sĩ tiếp xúc gần gũi cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, mẫu thân chỉ kêu ca ca không có gọi người khác. Châu Tỷ Nhi không cao hứng, ta cũng muốn. Tiểu nữ hài kiều kiều nộn nộn tiếng nói vang lên. Nàng đã hãy còn bước ra cẳng chân đi theo ca ca mông phía sau chạy, hiểu Tỷ Nhi cùng sớm Tỷ Nhi thấy. Thế, các nàng cũng chạy nhanh đuổi theo Châu Tỷ Nhi. Nương, chúng ta đi nhìn muội muội. Vương gia thân sinh nhi nữ tới cấp các nàng phân phát đồ ăn. Này đối các chiến sĩ tới nói có thể nói là vô thượng vinh quang. Huống chi Tô Nhiễm chủ nghệ không tầm thường, làm được màn thầu có thể so hỏa đầu quân làm mỹ vị nhiều. Cho nên đại gia ăn vào trong miệng, càng cảm thấy đến thơm ngọt, ở chắc bụng đồng thời, bọn họ cũng đem vị này vương phi bóng hình xinh đẹp. Cùng với biến Ca Nhi hiểu Tỷ Nhi bọn họ dung nhan chặt chẽ ghi tạc trong lòng, bọn nhỏ đi cấp các. Tướng sĩ phân phát thức ăn, Tô Nhiễm còn lại là tự mình phủng một ít ăn đưa đến Lý Nhị cùng Tráng Ca Nhi trước mặt vất vả các. Ngươi, nàng nhẹ giọng nói, Lý Nhị nắm lên một cái màn thầu. Tam khẩu hai khẩu liền nuốt đi xuống, sau đó hắn mới nặng nề mở miệng. Là thực vất vả Tráng Ca Nhi từng ngụm ăn màn thầu. Hắn cũng gật đầu, ân, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng thiếu chút nữa liền phun cười ra tới. Hết chương.